Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 33. Làm ơn tất dạy cho ta. Emilia nhìn thấy Belgrano thời điểm, sắc mặt kìm lòng không được co quắp mấy lần. Đây là hắn lần thứ nhất cùng vị này sai thế giới nam nhân vật chính gặp mặt. Nếu như không phải biết Freya không có nhìn qua kịch bản, Emilia cơ hồ coi là Freya mang theo Bell cùng Hestia chào hỏi, là đang chọn tuyển Hestia. Bất quá nhìn thấy cái này một màn, để Emilia càng thêm yên tâm. Rất hiển nhiên, đây là một lần tại trùng hợp bất quá trùng hợp. Freya không phải vì mình mà đến. Mình thực sự là nghĩ đến nhiều lắm. Bất kể thế nào nhìn, hắn đều không giống như là loại kia linh hồn lấp lánh người. A liệt, Hestia khi nhìn đến Belgrano thời điểm, kìm lòng không được phát ra một tiếng kinh hô. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là tên chàng diện A. Nếu như Loki nhìn thấy cái này một màn, đại khái sẽ trực tiếp cười quất tới đi. Mà Hestia nếu như nhìn qua kịch bản, đại khái sẽ cùng Freya liều mạng đi. Làm sao vậy? Hestia, Freya hỏi, ta quyến tộc có gì không ổn sao? Không, sao lại thế? Hestia nụ cười sán lạn lên. Là một cái phi thường ưu tú quyến tộc nha. Belgrano tranh thủ thời gian nói ra. Đa tạ thượng thần đại nhân khích lệ. Như vậy, chúng ta xin từ biệt đi. Ta sẽ không quấy rầy ngươi. Hestia cười cười, hướng Freya sau khi cáo từ, liền lôi kéo Emilia rời đi. Freya ánh mắt lấp lóe nhìn xem Emilia bóng lưng, quay đầu chỗ khác có chút cười một tiếng nói ra. Chúng ta đi thôi. Bell. Vâng, thượng thần đại nhân. Belgrano một mặt ước mơ nhìn xem nhà mình chủ thần, đi theo phía sau của đối phương. Trước khi đến Hephaestus quyến tộc trên đường, Emilia thận trọng nhìn Hestia một chút, phát hiện tâm tình của đối phương rất tốt. Trên đường đi còn ngâm nga bài hát. Emilia nhưng thủy chung không có biện pháp buông xuống vừa rồi kia một màn. Xoắn suýt nửa ngày sau hỏi. Hestia, đối với vừa rồi vị kia Belgrano, ngươi nhìn như vậy, thấy thế nào? Hestia dùng đầu ngón tay chống đỡ lấy mình cái cằm, nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói ra. Một cái thoạt nhìn như là thỏ mạo hiểm giả. Ngươi liền không có cái gì kỳ lạ cảm giác sao? Emilia hỏi, tại sao phải hỏi như vậy? Hestia tò mò hỏi, ách, ngươi liền không có phảng phất thứ gì bị cướp đi cảm giác sao? Emilia hỏi càng thêm thẳng thắn hơn. Hestia quả quyết lắc đầu. Không có nha, Emilia thở dài, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho tốt. Xem ra Bell cùng Hestia lần này xem như vô duyên cũng không phân. Không bao lâu, hai người một đường đi vào Hephaestus quyến tộc. Hoan nghênh quang lâm, Hestia đại nhân, Emilia, nghênh đón hai người bọn họ không phải người khác. Chính là Hephaestus quyến tộc đoàn trưởng. Subaki, Subaki, Hephaestus đâu? Thượng thần tại phòng làm việc của mình. Vậy ngươi đi mau lên. Ta cùng Emilia đi tìm nàng. Hestia phất phất tay, hướng phía bên trong đi vào. Emilia hướng về phía Subaki nhẹ gật đầu, theo sát phía sau. Subaki cũng không có ngăn cản, ngược lại thuận Hestia đi làm việc chính mình sự tình. Dù sao loại chuyện này phát sinh cũng không chỉ một lần hai lần. Hai cái thần linh quan hệ trong đó, mọi người đều biết. Emilia cùng Hestia lên lầu, xuyên qua một đầu hành lang dài rằng rặc, đẩy ra văn phòng đại môn. Nhìn thấy Hephaestus đoan chính ngồi trước bàn làm việc, ngay tại xét duyệt đơn đặt hàng. Nha, Hephaestus, ta tới tìm ngươi. Hestia cười lên tiếng chào hỏi. Hephaestus buông xuống trong tay đơn đặt hàng, ngẩng đầu thở dài. Ta còn tưởng rằng là ai không gõ cửa liền tiến đến. Nguyên lai là ngươi a. Ngươi cái gì thời điểm có thể từ bỏ cái tật xấu này của mình? Hestia, cái này có quan hệ gì? Hestia nói ra, chúng ta thế nhưng là chí hữu a, bất quá Hephaestus lại không để mình bị đẩy vòng vòng. Liền xem như chí hữu, ngươi cũng phải gõ cửa. Nếu như lần sau tại không gõ cửa, cẩn thận ta hống ngươi ra ngoài a, ta biết ta biết. Lần tiếp theo ta nhất định gõ cửa. Hephaestus, người thật đúng là hẹp hòi a, đây không phải hẹp hòi không keo kiệt vấn đề. Này, này, Hestia không có nửa điểm tự giác. Rất là qua loa nhẹ gật đầu Hephaestus, đối với cái này chỉ hữu xem như không cách nào. Dứt khoát không để ý tới nàng. Đem ánh mắt đặt ở một cái khác trên thân người. Đã lâu không gặp, Emilia. Emilia nhẹ gật đầu nói ra. Thật lâu không gặp, Hephaestus. Ta trên đường đã thấy các ngươi quyến tộc mua bán đồ vật. Ngươi thật đúng là cho Orario mang đến không giống biến đổi đâu. Cái này còn nhiều hơn thua lỗ. Ngươi, nếu như không có lời của ngươi, ta có thể nghĩ không đến điểm này. Hephaestus cười thập phần vui vẻ. Mặc kệ là người máy biểu, vẫn là kính mắt, dao móng tay đều không phải cái gì khó mà rèn đúc đồ vật. Chỉ bất quá nàng không có dạng này ý nghĩ mà thôi. Rất nhiều chuyện nói trắng ra kỳ thật không đáng giá nhắc tới. Nhưng không nghĩ tới chính là không nghĩ tới. Nhưng đi một chuyến Emilia chỗ thế giới về sau. Đủ loại vật nhỏ làm nàng hoa mắt. Nhìn nàng giật mình không thôi. Mỗi một cái vật nhỏ phía sau. Đều là một cái nhân loại. Hoặc là vô số trí tuệ của nhân loại. Cho nên tại trở về sai thế giới về sau. Nàng không chút do dự đem những vật này tham khảo tới. Những vật này nhìn không thế nào đáng tiền. Nhưng thắng ở xuất hàng số lượng nhiều. Một khi tích lũy. Liền vô cùng khả quan. Mà lại nàng đã lợi dụng mình năng lực. Hoàn thành những này sản phẩm dây chuyền sản xuất. Hoàn toàn không cần lo lắng xuất hàng lượng vấn đề. Hiện bây giờ Hephaestus quyến tộc nương tựa theo những vật nhỏ này. Đã xâm nhập từng cái cơ sở. Không riêng gì tại mạo hiểm giả trong miệng danh tiếng bạo tăng. Liền xem như tại người thường trong mắt. Cũng vô cùng nổi danh. Hephaestus quyến tộc lực ảnh hưởng. Tại Orario có tiến một bước tăng lên. Chỉ là thanh danh cái này phương diện. Đã triệt để áp đảo đồng hành quyến tộc. Trong lúc vô hình mang đến chỗ tốt cực lớn. Đối mặt Hephaestus tán thưởng. Emilia tự nhiên không dám giành công. Khiêm tốn vài câu. Hephaestus cũng lười cùng hắn khách sáo. Mở miệng hỏi. Đúng rồi. Ngươi hôm nay làm sao cùng Hestia cùng đi rồi? Là gặp phiền toái gì sao? Đây cũng không phải. Trên thực tế ta có một vật muốn giao cho ngươi. Thứ gì? Hephaestus tò mò hỏi. Hestia nói ra. Là một loại phi thường thú vị năng lực. Thú vị năng lực. Emilia nhẹ gật đầu. Đem niệm năng lực tu luyện phương pháp truyền cho Hephaestus. Hephaestus tại nghe xong về sau. Cười khổ nói ra. Cái này nào chỉ là thú vị a, nàng là thần linh. Đương nhiên nhìn ra được niệm năng lực ưu tú chỗ. Tu luyện cánh cửa thấp. Nhưng hạn mức cao nhất rất cao. Một khi truyền bá ra ngoài hoàn toàn có thể sửa toàn bộ Orario cách cục. Đến thời điểm, không biết sẽ có bao nhiêu phong vân hạng người thuận gió mà lên. Thậm chí tự liền Loki quyến tộc cùng Freya quyến tộc sẽ nhận phi thường nghiêm trọng khiêu chiến. Nàng hít sâu một hơi nói ra. Yên tâm đi, ta sẽ không đem loại này năng lực ngoại truyện đi ra. Emilia cảm thấy loại này năng lực liền xem. Như truyền bá ra ngoài cũng không quan trọng. Bất quá nhìn thấy Hephaestus như thế nghiêm túc. Dứt khoát gật đầu một cái. Ta tin tưởng ngươi. Hephaestus cười khổ nói ra. Cái này thiếu ngươi ân tình liền lớn. Loại này năng lực mặc dù đối nàng vị này thần linh không có tác dụng gì. Nhưng đối với dưới tay nàng quyến tộc tác dụng liền lớn. Emilia cười cười. Nâng tay phải lên. Lung lay trong tay chiếc nhẫn nói ra. Không cần để ý. So với ngươi đánh cho ta tạo thần khí. Đây không tính là cái gì. Nhưng Hephaestus rất rõ ràng. Mình chế tạo thần khí mặc dù cường đại. Nhưng đó là đã ước định cẩn thận sự tình. Mà lại loại này niệm năng lực theo một ý nghĩa nào đó. So với thần khí còn muốn càng thêm cường đại. Bất quá cái này cái ân tình nàng nhớ kỹ. Tương lai nếu có cơ hội. Nàng nhất định sẽ trả. Emilia từ Hephaestus quyến tộc lúc rời đi. Đã đến ban đêm. Hestia lưu tại Hephaestus quyến tộc ăn cơm chiều. Emilia thì một thân một mình đi tới Hirasuka Shizuka trong nhà. Vừa mới bắt gặp ngay tại một người xem TV Hirasuka Shizuka. Hirasuka Shizuka cầm trong tay một lon bia, hai cái đùi đặt ở trên bàn trà, gọi là một cái dương dương tự đắc. Emiya nhìn thấy cái này một màn, không khỏi vuốt vuốt mình huyệt thái dương. Ngay cả một cái cùng ngươi uống rượu người đều không có. Ngươi thật đúng là thảm a. Hirasuka Shizuka bị đột nhiên xuất hiện thanh âm giật nảy mình. Thấy là Emiya về sau, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ngươi như thế tới nhìn ngươi một chút, thuận tiện dạy ngươi một điểm mới đồ vật. Emiya đi tới ngồi tại Hirasuka Shizuka bên người, trong tay nhiều hơn một ly bia. Mới đồ vật, xem ra ngươi lại đi thế giới mới a, không sai. Emiya nhẹ gật đầu, là dạng gì thế giới? Một cái hiện đại hóa nhưng lại có được siêu phàm chi lực thế giới mới. Thế nào, muốn hay không học tập cái này thế giới siêu phàm chi lực? Hirasuka Shizuka lắc đầu nói ra. Ta ngay cả Busosoku Haki đều không có thức tỉnh. Tạm thời không muốn học tập cái khác. Emiya bình tĩnh nói ra. Thế giới mới siêu phàm chi lực có thể vĩnh bảo thanh xuân nha. Làm ơn tất giao cho ta. Hirasuka Shizuka thái độ lập tức tới một cái 180 độ bước ngoặt lớn. Ta nhìn ngươi ngay cả Busosoku Haki đều không có thức tỉnh. Vẫn là thôi đi. Emiya hời hợt nói. Ta xin lỗi, thật xin lỗi, làm ơn chắc chắn có thể vĩnh bảo thanh xuân biện pháp giao cho ta. Hirasuka Shizuka cảm thấy mình là một cái co được giãn được nữ hán tử. Vì vĩnh bảo thanh xuân, cúi đầu xin lỗi không đáng kể chút nào. Xin lỗi lộ ra bộ ngực là thường thức đi. Emiya quyết định tiếp tục đậu đậu nàng. Nhưng mà để Emiya một mặt ngoài ý muốn chính là Hirasuka Shizuka chẳng những không có mắng hắn là biến thái, ngược lại một mặt xoắn suýt nhìn xem hắn, hỏi ngược lại, nếu như ngươi nguyện ý phụ trách lời nói, chấm ngoặc kép, vậy vẫn là quên đi thôi. Emiya vội vàng nói. Hirasuka Shizuka một mặt khó chịu, ta liền như thế không có mị lực sao? Emiya cũng không giả nàng, nếu như ngươi không ngại ta cùng nữ nhân của hắn tình trạng ý thiếp, thậm chí nguyện ý cùng nữ nhân của hắn cùng một chỗ phục thị ta. Ta nguyện ý phụ trách. Vậy vẫn là quên đi thôi. Hirasuka Shizuka lập tức sợ. Nàng mặc dù đến bây giờ còn không có gả đi, nhưng cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ phục thị một cái nam nhân, loại chuyện này nàng vô luận như thế nào cũng không tiếp thụ được. Bất quá, quyết định, nếu như ta 40 tuổi thời điểm còn không có gả đi, liền tiện nghi ngươi tốt, đến thời điểm mặc kệ ngươi có mấy cái nữ nhân, ta cũng sẽ không để ý nha. Hirasuka Shizuka suy nghĩ liên tục, nói như thế, Emiya, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.